Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 149, Mỹ Thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái phong thái chắc tuyệt nhưng lại thanh xuân tịnh lệ mỹ phụ nha. Đương tự nhiên cơn gió ánh mắt rơi vào người mỹ phụ này trên thân thời điểm, nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác kinh diễm, hô hô thôi. Kia một thân đai lưng váy liền áo để nàng kia nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại càng thêm tràn đầy vũ mị sức hấp dẫn. Nhẹ nhàng đong đưa váy dài phảng phất có sinh mệnh, đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân kia một thân linh lung bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao mất lay nhẹ, eo thon chi thướt tha, nhuận tròn mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc càng là thanh tú cân xứng, xuyên tại dép lê phía trên đi lại phát ra. Khanh khách, tiếng vang, từng tiếng phảng phất ma âm rung động tự nhiên cơn gió. Người đang phiền não lấy a. Cái này một cái mỹ phụ thanh âm rất êm tai, giống như là trân châu rơi trên khay ngọc đồng dạng thanh thúy êm tai, để cho người ta có một loại mỹ diệu thính giác hưởng thụ. Mà lại, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, không một mất tự nhiên tỏa ra thành thục phụ nhân vận vị. Nghe được lão bà của mình, thân là hoa hải thị xã hội đen lão đại, La Phách Đạo lại có chút tinh thần chán nản. Đúng vậy à, dù sao, bọn hắn đều là ta đã từng vào sinh ra tử huynh đệ. Nhưng là bây giờ lại phản bội ta, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Ai, mỹ phụ chậm rãi phun ra khí, nói. Nhưng là ngươi có nhớ thân phận của mình, ngươi không chỉ có riêng là hoa hải thị xã hội đen lão đại. Ngươi vẫn là trung ương, mỹ phụ muốn nói điều gì thế nhưng là nói đến chỗ này nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Nhàn nhạt cơn gió, nhẹ nhàng thổi lất phất, vung lên nàng hai tóc mai sợi tóc vuốt ve khuôn mặt của nàng. Ta biết, ta đều biết a, La Phách Đạo bỗng nhiên giống to. Thế nhưng là, ta lừa gạt bọn hắn, đây chính là báo ứng a. Không phải, mỹ phụ thấp giọng nói. Thật không rõ, ngươi tại sao muốn để ý như vậy mấy cái kia phản đồ. Ngậm miệng, La Phách Đạo đối với mình lão bà quát. Ngươi làm sao có thể minh bạch, ngươi, nhìn xem trượng phu bên kia có chút dữ tợn mặt. Mỹ phụ trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần ủy khuất, mình khổ cực như vậy, là vì cái gì? Mà bây giờ hắn vậy mà đến chửi mình. Vậy chính ngươi đi giải quyết sự tình đi, ta ngậm miệng được đi. Hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái, mỹ phụ lập tức quay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà liền tại một bên khác, chính trên xe jeep hướng về bệnh viện chạy trở về thị trưởng Hàn Tuyết chợt khi tiến vào bệnh viện thời điểm thấy được cục trưởng cục công an Lưu An lúc này một mặt khẩn trương chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyết nhận lấy một người y tá đưa tới áo khoác ở trên người mình. Lưu An thấp giọng ở bên tai của nàng nói như vậy vài câu. Cái gì, Hàn Tuyết nhưng thật giống như 10 phần chấn kinh, lúc nào, những người kia, lúc nào tập hợp một chỗ, ngay tại lúc này, Lưu An nói, mà lại ta nghe nói giống như mũi ngọc trong tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Hiện tại, Hàn Tuyết nghĩ đến mình một cái kia mất tích nhi tử, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thế nhưng lại nhìn thấy nguyên bản lưu tại cái kia cư xá công công Diệp Long. Diệp Long lúc này một mặt cô đơn, Tuyết Nhi yên tâm đi, Tiểu Hy ngay tại người y tá trưởng kia trong nhà đâu. Ta vừa mới đi qua, dạng này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng lại không có phát hiện Diệp Long trên mặt kia một loại hết sức kỳ quái biểu lộ. Chồng chất nàng liền đối với Lưu An nói, vậy chúng ta trước đi qua đi, nhìn xem con dâu rời đi. Diệp Long nhìn ngoài cửa sổ đã chậm rãi dừng lại mưa to, trong lòng đi làm sao cũng không phải tư vị. Trời ạ, không nghĩ tới cháu của mình thật ngay tại đã từng tình nhân trong nhà a, thế nhưng là vì cái gì bọn hắn không để ý tới mình đâu. Nghĩ đến mình tại Trình Mẫn gia môn bên ngoài nghe được thanh âm quái dị, Diệp Long tâm liền chìm xuống dưới. Không thể nào, cháu của mình mới bao nhiêu lớn, cứ việc mình cũng là tự nói với mình như vậy, nhưng là Diệp Long lại cảm thấy cái này tựa như là đang dối gạt mình khinh người. Đúng vậy a, mình rõ ràng nghe được, dù cho không nguyện ý thừa nhận nhưng lại có không thể không thừa nhận. Cháu của mình, đến cùng ở trong phòng làm chuyện gì đâu. Đáng thương Diệp Long, thậm chí còn không biết mình còn có một cái con gái tư sinh đâu. Bất quá, trong đầu của hắn lại vậy mà huyễn tưởng lên mình cái tôn từ kia đang cùng Trình Mẫn người mỹ phụ này đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bằng không, Diệp Hy tại sao không có để ý chính mình cái này ra ra đâu. Tốt mềm mại, Diệp Hy đem khuôn mặt của mình đè ép tại cặp kia to thẳng mà đầy co giãn trên vú trắng, xúc cảm mềm mại kia để hắn tâm thần rung động, phảng phất muốn đem hắn thể nội dục hòa toàn bộ dẫn phát ra. Cái mũi ở giữa truyền đến trận trận nhũ hương, Diệp Hy tâm đều say. Áp lực nặng nề tựa hồ đấu không lại trong lòng kia cháy hừng hực hỏa diễm. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt lấy mỹ phụ nhân cặp kia san bằng nhuận tròn vai, có chút giãy giụa bộ ngực của mình, để cho mình thân thể càng thêm có lực ma sát mỹ phụ nhân trước ngực kia mỹ diệu tuyệt luân nguy nga tô nhũ. Diệp Hy, Trình Mẫn gặp Diệp Hy chỉ là một vị nhìn xem mình, cũng không nói chuyện, tâm hoảng ý loạn nàng muốn rằng co chợt bị Diệp Hy đè xuống vai. Nàng nhẹ nhàng bãi động trán, ngữ khí lại phảng phất lực lượng không đủ. Mình làm cái gì vậy đâu? Vậy mà tại cùng cái này tiểu Nam Hải, cái này có thể làm con trai mình tiểu Nam Hải xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là quá mức hoang đường, chỉ là thân thể nhưng thật giống như không bị khống chế, nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu xuống, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tay của hắn cũng thuận thế ôm nàng tiêm tiêm eo thon, một cái tay khác thì là đem bao khỏa tại mỹ phụ trên người khăn mặt giật xuống đến, nhẹ nhàng xoa lên trước ngực run rẩy nhũ phòng. Vô tận dục hỏa đưa nàng lý trí chậm rãi mẫn diệt. Dần dần, nàng phảng phất bị kia một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích rung động động tình không thôi, tuyết trắng tay trắng cuốn lấy Diệp Hy cổ, nhiệt tình nghênh hợp hắn hôn sâu. Diệp Hy nhẹ nhàng xoa nắn lấy kia kiều nộn nhũ phòng, ngón tay kẹp lấy nhũ châu êm ái đè xuống, một cái tay khác tại chân ngọc của nàng bên trên qua lại vuốt ve, dọc theo bắp chân của nàng trên dưới thăm dò. Nhìn xem dưới người mình xinh đẹp thiếu phụ mặt thẹn thùng khó nhịn, hàm ẩn làn thu thủy con mắt tựa hồ muốn tích thủy. Diệp Hy cúi người tại nàng nhũ châu bên trên nhẹ nhàng một mổ, nhìn chăm chú nàng che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp, trong lòng của hắn tràn đầy chinh phục cảm giác. Chính là cái này nữ nhân, thành thục gợi cảm, động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, lúc này lại tại dưới thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, nghĩ đến gia gia của mình, Diệp Hy liền cảm giác một loại cường đại trước nay chưa từng có tội ác cảm giác đè nén hắn. Sợ a tiểu hỗn đàn. Trình Mẫn lúc này hai tay bắt lấy trên người cái này một đứa bé trai, thầm nghĩ muốn đem hắn lôi ra đến, nhưng lại tràn đầy không bỏ. Luân lý đạo đức để nàng muốn dãy giụa, nhưng là nhiều năm qua bị áp chế dục hỏa nhưng không để nàng chạy trốn. Diệp Hy lần nữa hôn lên kia kiều diễm mê người môi anh đào, hai người vong tình hôn vào cùng một chỗ tham lam lấy đối phương nước bọt, bờ môi chặt chẽ kề nhau, vừa đi vừa về cọ sát. Diệp Hy vươn tay ôm mỹ nhân cái cổ trắng ngọc, ngón tay nhẹ nhàng đè ép xoa nắn lấy nàng ngọc trí thủy tai ôn nhu ma cọ. Dục hỏa đã thăng lên đến sắp bành trướng trình độ. Diệp Hy đem trên người mình quần áo từng kiện cởi ra, thẳng đến cùng cái này thành thục mỹ phụ hai người lập tức thẳng thắn gặp nhau. Đây hết thảy phát sinh là như thế tự nhiên, bọn hắn phảng phất tựa như là một đôi hưởng thụ nhiều năm ân ái vợ chồng. Trình Mẫn nàng cũng sớm đã đem hết thảy đều quên sạch sành xanh, cái gì thiếu phụ mẹ người, luân lý đạo đức. Tại thời khắc này, nàng chỉ biết là trên người mình cái này tiểu nam hài chính là mình muốn hết thảy. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống đánh giá trước mắt cái này một cái một tia không đến xinh đẹp thiếu phụ, chỉ gặp tấm kia khuynh thành nguyệt tan bên trên tung bay một vòng khiến người mê say đỏ bừng, một đôi có người mà mê ly trong đôi mắt đẹp để trong lòng của hắn tinh kỳ chập chờn. Cái này một cái lộ ra trọn vẹn xinh đẹp thành thục nở nang gợi cảm nữ nhân nhục thể liền đang nằm trước mặt mình. Nàng khép hờ tú mục tú mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại có chút run rẩy, hai tay lấy thủ hồ tại trước ngực của mình, một cái tay khác thì là che hai chân của mình ở giữa thần bí ngọc môn. Thế nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng nõn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa sữa ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh, tròn vỉnh lên cao ngất sữa thịt hiện ra ở trước mắt của hắn. Trắng nõn nhũ phòng theo mỹ phụ nhân rất nhỏ thở dốc rung động, tiểu xảo đỏ bừng nhũ châu như hai hạt chín mọng nho làm cho người thèm nhỏ dãi. Tràn ngập dâm dục thành thục cùng xinh đẹp, nhìn xem trên người cái này tiểu nam hài, mỹ phụ hai mắt ẩn tình, vô hạn thẹn thùng tạm biệt trên người mình đè ép Diệp Hy một chút, có chút nhắm lại hai con ngươi, đỏ bừng đầy mặt. Diệp Hy có chút run run ngón tay sờ lên dưới thân xinh đẹp thiếu phụ to thẳng trên vú mềm. Trình Mẫn thoáng như cùng như giật điện, một trận tê dại từ đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp các vị trí cơ thể. Nàng kiều hừ một tiếng, bất an vặn vẹo thành thục đẫy đà thân thể. Trình Mẫn kia nở nang thành thục thướt tha gợi cảm thân thể mềm mại tại nam hài dưới thân dãy giụa, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm đến vui vẻ hưng phấn cùng khoái cảm bên trong, kia còn sót lại tại trong ý nghĩ một chút xíu lý trí đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem hết thảy tất cả quên không còn một mảnh, một mực thỏa thích hưởng thụ tiểu nam hài vuốt ve, đạt được làm nữ nhân nên được đến tính vui vẻ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình đây hết thảy đều tại nữ nhi ngay dưới mắt tiến hành. Chính mình cái này mẫu thân, lại bị nữ nhi thấy được phóng đãng một mặt. Mình bình thường thành thục đoan trang hình tượng, hôm nay lại hoàn toàn tự tay tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy ma chảo phảng phất mang theo ma lực, mãnh liệt trùng kích hưng phấn đến để nàng ôm lấy sau ót của hắn, đem hắn đầu đặt tại trước ngực của nàng cái kia đạo thật sâu nhũ câu bên trong. Ghé vào cái này thành thục mỹ phụ nhân không đến sợi vải trên mặt ngọc thể, Diệp Hy đem mặt chôn ở nàng cao ngất sữa nhục chi ở giữa, nghe kia mê người nhũ hương, nhịn không được đem miệng dán lên kia sáng loáng đầy đặn, mềm mại mỹ nhũ. Trình Mẫn Kiều hừ một tiếng, lập tức phát ra làm cho người tiêu hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Diệp Hy tại một tiếng này âm thanh yêu kiều cổ vũ phía dưới, môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm láp kia hãm sâu sữa khe, đầu lưỡi tại nàng kia như chín mọng như anh đào mê người nhũ châu còn quấn. Diệp Hy tại cái này sau khi chết cúi đầu nhìn xem dưới thân mỹ phụ, đã từng mong muốn không thể thành lòng dạ, giờ phút này đã là thuộc về mình, nàng kia mê người thành thục kiểu thân thể, làm chính mình toàn thân đều mềm nhũn. Nhẹ nhàng điện Diệp Hy tại tai của nàng liền thổi nhiệt khí nói. A Di, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lập tức Trình Mẫn toàn thân run rẩy lên khuỷu tiểu nam hài rét vén lên nàng thâm tàng đáy lòng tình dục tựa hồ trước kia hết thảy tại lúc này đều lộ ra cũng không trọng yếu. Diệp Hy lần nữa ôm sát trong ngực mỹ phụ, hôn lấy nàng, đang âm thầm dưới ánh đèn, nàng dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến mức giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc kia ửng đỏ, khuôn mặt tiểu xảo hơi vểnh mũi ngọc cùng kia khẽ nhếch gợi cảm bờ môi, đẫy đà da thịt tuyết trắng, dường như chỉ ứng thiên thượng có, người ta cái nào đến mấy lần nghe. Đối với cái này tiểu nam hài, thân là trưởng bối Trình Mẫn lại cảm thấy 10 phần xấu hổ. Nhưng lại y nguyên cắn môi dưới nói. Nhanh yêu ta, chấm, đơn giản mấy chữ, bao hàm mình tất cả tình cảm. Thẳng đến người mỹ phụ này kia đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp tách ra kẹp lấy cái này tiểu nam hài vòng eo thời điểm, trong cả căn phòng, lập tức dâng lên từng đợt dâm mỹ bầu không khí. Diệp Hy cúi tại Trình Mẫn thân trên, hai tay dùng sức đè ép hai cánh tay của nàng, đầu lưỡi không ngừng tại bộ ngực sữa của nàng, bờ môi cùng cái má ở giữa liếm láp hôn. Nghĩ đến dưới thân cái này một cái mỹ phụ đúng là mình ra ra lúc trước tình nhân, Diệp Hy liền cảm giác được toàn thân dục hỏa tăng vọt. Ờ, đừng cắn, ngô, hừ, ân, a, dù cho thật là không có có hoàn toàn bắt đầu Trình Mẫn lúc này đã trở nên có chút mê ly cái kia thành thục đến thân thể không ngừng mà dãy rủa. Bị cái này tiểu nam hài đè ở trên người, nàng vừa thẹn vừa vội, khuôn mặt đỏ như lửa. Thân thể mềm mại loạn chiến, song mi nhíu chặt nhưng là lại cảm thấy mình là như thế hưng phấn. Âm hộ nàng chậm rãi bắt đầu phát nhiệt trong âm đờ, o vậy mà bắt đầu chảy ra một chút dâm dịch làm âm hộ bốn phía óng ánh loại bỏ sáng, phát ra một cỗ dâm mỹ vị. Hắc hắc A Di ngươi thật lãng nha, ngươi nhìn, đều ra thật nhiều nước. Diệp Hy dùng tay tách ra đóng chặt hai phiến âm thần, nhẹ nhàng cắn một chút hồng nhuận ướt át âm đế tiếp lấy dùng ngón tay chậm rãi vào trong cắm vào. A a tiểu hỗn đàn. Đem ngón tay của mình rút ra, Diệp Hy hai tay nắm lấy Trình Mẫn hai chân dùng sức tách ra cũng nâng lên, sau đó nâng cao mình hạ thân cao cao đứng vững lấy côn TH. T đứng vững nàng kia đã róc rách nước chảy âm hộ nhẹ nhàng mài mấy cái. A Di ta muốn cắm đi vào A. Nghe vậy, Mỹ phụ Trình Mẫn lập tức nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mỉm cười, Diệp Hy cái mông tiếp lấy hướng về phía trước vừa dùng lực theo Trình Mẫn kêu thảm côn TH. T đã đẩy ra mỹ phụ kia nhiều năm qua không có bị xâm lấn đóng chặt âm thần, vọt vào 10 phần ướt át hang động. A, ngươi, thật lớn, đau, a, cho dù là thân là thành thục phụ nữ, đối mặt cái này tiểu nam hài không phải so với thường nhân to lớn kích thước Trình Mẫn vẫn là không chịu đựng nổi. Nàng giống như cảm thấy mình âm đờ, o đều bị nứt vỡ đồng dạng. Nóng bỏng, trướng phình lên, nhưng là có tê tê dại dại, úp a di ngươi kẹp ta thật thoải mái a. Diệp Hy cảm thấy bên trong vừa nóng lại gấp côn TH. T bị thịt thành LN kẹp thật chặt cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy trong âm đờ, o trận trận co vào. Hai mảnh hồng nộn âm thần bị phân thân của mình chống đỡ hướng hai bên thật to tách ra, động khẩu nho nhỏ giống như muốn nứt mở đồng dạng. Ừm, nhẹ một chút, A Di rất lâu không có làm. A theo cái này tiểu nam hài chiều sáp từng sợi DM thủy thuận Trình Mẫn cái kia y nguyên phấn nộn âm đờ, o góc dưới bị mang ra ngoài. Dính ướt hai người bọn họ chỗ kết hợp, Diệp Hy vô cùng hưng phấn, đem người mỹ phụ này hướng mình hạ thân ép xuống, sau đó nhô lên cự long hướng về phía trước đột nhiên vừa dùng lực từng nhát xâm nhập cưỡng ép chống ra Trình Mẫn mềm mại kiều nộn bí huyệt. Thật sâu a theo, Trình Mẫn từng tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, nàng tùm ngọc thủ không tự chủ được nắm thật chặt dưới thân ga giường. Đau chết mắt, ngươi thật thật lớn, a thọt tới, không muốn, a nhanh ngừng, a nha, ô, không muốn oa. A, muốn hư mất a, Diệp Hy không ngừng trừu sáp, Trình Mẫn không ngừng rên rỉ, kích thích Diệp Hy ở phía trên như phát điên đối với vú của nàng lại là vò lại là bóp, không ngừng liếm láp, làm trên bộ ngực sữa của nàng khắp nơi là từng mảnh nhỏ nước bọt. Hắn một mặt trừu sáp, một mặt xoa lấy hai vú của nàng, đầy đặn hai vú bị nhào nặn thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng. Trình Mẫn âm hộ bị cái này tiểu nam hài không ngừng mà cắm, chỉ cảm thấy mình toàn thân dục hỏa theo trở nên càng thêm cuồng bạo. Vú của mình cũng đồng thời bị xoa nắn lấy, làm cho nàng toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, mỹ lệ tóc dài lúc này cũng bị gảy tán loạn không thôi, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, hai cái nhũ phòng cũng bị kéo theo cùng một chỗ vừa rơi xuống. Theo Diệp Hy không ngừng trừu sáp, Trình Mẫn âm đờ, o bên trong dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, côn TH. Tê trừu sáp cũng càng ngày càng thuận lợi, dâm dịch đem âm hộ chung quanh đều làm lại sáng lại trượt. Thật tuyệt, ân, không muốn, ai, a hừ, a chịu không được, a, hảo ca ca, a, dùng sức, đã lâu khoái cảm, để Trình Mẫn bắt đầu vong tình rên gì. Diệp Hy trừu sáp tốc độ càng lúc càng nhanh, Trình Mẫn tiếng kêu càng ngày càng phấn khởi. Ờ, nha, ân, ân ờ, nhìn thấy dưới thân người mỹ phụ này này tấm phóng đãng dâm đãng bộ dáng, Diệp Hy trong lòng dục hỏa bị kích thích càng rực vượng hơn. Nhục bổng của hắn thật giống như mưa rơi đốt vào nhỏ hẹp âm đờ, o càng phát ra đỏ tươi âm thần bị cự long mang không ngừng lật tiến lật ra âm đờ, o bên trong cổ xuân dịch bị đại kê ba xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài thẳng tràn, làm Trình Mẫn âm hộ chung quanh càng phát ra dính ẩm ướt. Trình Mẫn song mi lúc này đã từ từ mới cho mày cùng một chỗ, hai chân bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy biết nàng lúc này sắp cao trào, thế là Ngọc Hành càng là phát điên tại âm đờ, o bên trong tả xung hữu đột trước sau xung kích. A, ngô, đâm chết ta, ân, ân, ân, a ân, nhanh, a nha, nhanh lên, a thụ không, không được, a, không được, ờ ân, nghe được Trình Mẫn trận này trận xuân âm, Diệp Hy trong lòng dục hỏa giống như là muốn đem côn TH. T hỏa táng, đánh hắn quên đi hết thảy, liều mạng trừu sáp. Âm đờ, o bên trong ái dịch giống vỡ đê theo mình trừu sáp hướng ra phía ngoài mãnh tràn, làm Diệp Hy bụng dưới cùng trên đùi óng ánh tỏa sáng, lại dính lại trượt. A, phi thiên, Diệp Hy thật sâu cắm vào, lập tức chỉ cảm thấy Trình Mẫn âm đờ, o đã tuôn ra một cỗ nóng một chút chất lỏng, nóng quy đầu tê dại một hồi, hắn rốt cục nhịn không được một đạo nồng đậm tinh dịch bắn thẳng về phía hoa tâm, nóng Trình Mẫn. Ừm ân, dâm khiếu không thôi, a di, dễ chịu sao? Diệp Hy cúi tại Trình Mẫn ngọc thể bên trên, không có trực tiếp rút ra chính mình phân thân, để nó dạng này cắm ở người mỹ phụ này âm đờ, o lúc mặt cảm thấy thật sự là cực kỳ thoải mái. Trình Mẫn lúc này tựa như chết đi toàn thân vô lực nằm ở trên giường, miệng bên trong thở gấp thở phì phò, ngọc thể trên dưới khắp nơi hiện đầy dinh dính DM thủy cùng mồ hôi, âm đờ, o bên trong còn tại ra bên ngoài chảy xuống Diệp Hy bắn vào đi tinh dịch. Lúc này trên mặt nàng đỏ ửng còn không có tiêu tán, thể nội khoái cảm còn không có tán đi, nàng mở ra hai mắt vô lực nhẹ lắc lắc ngọc thể, mang theo mê người biểu lộ cầu khẩn. Tiểu hỗn đản, ngươi! Ngươi thật muốn mệnh của ta a, chỉ là Diệp Hy lúc này bỗng nhiên đem côn TH. T rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào. Ờ, không muốn, ta chịu không được, a, ngươi làm sao? Còn cứng như vậy a, a hừ. Điểm nhẹ, nha, ân, trước dừng lại, Trình Mẫn trắng noãn đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng giãy giụa, muốn để Diệp Hy dừng lại. Nhưng nàng sao nghĩ đến, mình không mảnh vải che thân ngọc thể dạng này vặn vẹo, khiến nàng càng có vẻ gợi cảm, ngược lại càng tăng thêm Diệp Hy dục hỏa. A Di, ngươi đứng lên. Diệp Hy đem côn TH, T của mình rút ra, đem toàn thân mềm nhũn vô lực mỹ phụ xếp thành tiểu mẫu cẩu dâm đãng tư thế, mình nửa quỳ sau lưng nàng, cầm cự long. Phốc, một tiếng liền lần nữa cắm vào kia dốc rách nước chảy ngọc môn bên trong. Phốc, nhẹ một chút nha, ta dùng sức A Di ngươi mới có thể càng thêm xong a. Diệp Hy trừu sáp tốc độ nhanh khiến người kinh ngạc. Trừu sáp lúc truyền ra trận trận làn da va chạm ba ba âm thanh cùng âm đờ, o bên trong bị trừu sáp mà phát ra phốc âm thanh, khiến cho bên trong cả gian phòng tràn đầy mê người xuân sắc. A, ngươi, ngươi tốt, a ân, Trình Mẫn lúc này giống như là phát tình chó cái cắn cái mông của mình, thừa nhận sau lưng tiểu nam hài trừu sáp. Ừm, điểm nhẹ, a, dùng sức, ai, nha, tốt, dùng, a, Diệp Hy côn TH, T một vào một ra không ngừng ra tiến, làm vươn thẳng. Trình Mẫn thời gian dần trôi qua cảm thấy mình trong âm đờ, o càng ngày càng nóng, tựa hồ còn có gãi ngứa cảm giác khiến nàng không chịu được liên tục rên rỉ tính dục đỏ mặt tại trên mặt của nàng thậm chí toàn bộ ngọc thể chậm rãi dày đặc. Ờ, điểm nhẹ, a hư hư, a di chịu không được, a tiểu lão công, Ân Hảo ca ca a, nàng cảm thấy mình phía dưới khoái cảm càng ngày càng đậm, toàn bộ thân thể như muốn phiêu lên giống như. Đầu của nàng hướng về sau dùng sức ức thon dài hai chân dùng sức kẹp lấy Diệp Hy thân thể, lấy kiềm chế cái này không chịu được khoái cảm. A, dùng sức cắm. A, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, dùng sức, a, ờ, a, lại, tới, a, ân. Ân, Trình Mẫn cao trào một cái tiếp một cái vọt tới, toàn thân đã một điểm khí lực cũng không có. Diệp Hy liều mạng đè nén mình, hết sức chịu sáp. Tại Trình Mẫn cao trào đạt tới ước chừng lần thứ tư về sau, Diệp Hy bỗng nhiên bộc phát nóng rực tinh dịch tại trong âm đờ, o nàng bên trong bắn ra. Cách chương.